Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 158, dục tới nguy cơ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Spendum ngồi ở trên sofa, trên mặt đã một lần nữa trị liệu, dán lên mới tinh băng gạc, nhìn như nhàm chán ngồi ở chỗ kia, chính là ai nấy đều thấy được này trên mặt ý cười. Như mùa xuân hoa khai giống nhau sáng lạn, bên trên thế nhưng làm ta phụ trách điều tra Minh Vương bản vẽ thật giả. Này ý nghĩa hắn như cũ, có thăng chức cơ hội, hơn nữa cũng có thể mượn cơ hội này suốt cái kia tiểu quỷ. Càng làm cho hắn vui sướng chính là, suy xét đến Saido thực lực quan hệ, năm lão tinh bên kia thế nhưng quyết định làm hắn tạm thời tiếp quản CP9. Tức phụ thân hắn trước kia trước vị, đây chính là chân chính thực quyền a, cùng giống nhau tình báo tổ chức bất đồng, trưởng quản chân chính một đám tinh nhuệ nhân sĩ, cũng là hắn tha thiết ước mơ trước vị, trên mặt lộ ra quá nhiều tươi cười, liên lụy đến vẫn chưa hảo hoàn toàn bị phỏng bộ vị. Làm Spendum một trận run rẩy, tỉnh lại, hắn cái này mộng đẹp nếu muốn duy trì đi xuống, cần thiết điều tra ra cái kết quả mới được. Nếu như bản vẽ còn có dành trước, như vậy lấy được nói công tích liền càng thêm lớn. Lập tức cho ta điều tra cái kia tiểu tử. Hắn nôn nóng mà thủ hạ phân phó nói. Tuy rằng đã cụ bị chi phối CP9 quyền lực, nhưng là hắn đồng thời còn kiêm cụ nguyên lai CP5 tình báo hệ thống. Cái kia tiểu tử chỉ chính là ai? Spendum ngạc nhiên. Sau đó gầm lên giận dữ, ngươi xuẩn sao, trừ bỏ cái kia gọi là Saido tiểu quỷ còn có thể có ai? Chạy nhanh đi cho ta tra hắn tư liệu, còn có mặt khác tương quan nội dung, đừng hỏi ta như thế nào làm, bởi vì ta cũng sẽ không, có nghe hay không, nghe được liền chạy nhanh cho ta đi. Ở Spendum giống giận hạ, chung quanh thủ hạ lo lắng ương cập bọn họ. Đều xám xịt mà chạy đi tiến đến điều tra. Nhìn rời đi thủ hạ, Spendum dùng tay ấn cái trán. Hắn như thế nào sẽ có như vậy một đám thủ hạ? Theo lý thuyết, giống hắn như vậy người thông minh, thủ hạ hẳn là thực cơ trí mới đúng. Nhưng mà sự thật lại là tương phản. Này đàn thủ hạ trừ bỏ sẽ ở một bên vuốt mông ngựa bên ngoài, cơ hồ không khởi đến cái gì tác dụng. May mắn hiện tại hắn có càng tốt thủ hạ, bọn họ cũng không có gì giá trị, khiến cho bọn họ vì ta thăng chức, làm ra cuối cùng một chút cống hiến đi. Tuy rằng Spendum ghét bỏ này đàn thủ hạ, chính là bọn họ làm việc hiệu suất lại một chút đều không thấp. Vài ngày sau liền điều tra xong tư liệu đưa tới, Spendum nằm ở trên sofa, nghe được tin tức, chậm rãi ngồi dậy thân. Thư cái lười eo, mà muốn đem thủ hạ trong tay văn kiện tiếp qua đi nhìn lên. Nhưng mà tâm tư của hắn lại không ở này đó tư liệu thượng. So với xem nghe hội báo không phải nhanh hơn sao? Điều tra kết quả thế nào? Căn cứ điều tra, Saido là đột nhiên xuất hiện ở hải quân bản bộ. Từ gáp trung tướng trong miệng truyền ra là này tôn tử sự tình. Ở lúc sau tiến vào Zephyr huấn luyện. Chấm ngoặc kép, đình, Spendum thực không khách khí mà đánh gãy tên kia thủ hạ hội báo. Ta không cần vô nghĩa, cho ta có quan hệ Minh Vương bản vẽ tin tức là được. Saido thượng giáo có khả năng thu hoạch Minh Vương bản vẽ thời gian điểm chỉ có hai nơi. Đệ nhất chỗ, đã từng từ tư pháp thuyền hạ mất tích, lúc sau tới Water 7 cũng cùng Tom từng có tiếp xúc. Đệ nhị chỗ, ở cách một tháng sau, lại lần nữa xuất hiện ở Water 7 cũng với Tom đồ đệ Iceberg từng có tiếp xúc. Bất quá đệ nhị loại khả năng tính tương đối cao, lại lúc sau Saido thượng giáo từng gửi quá một phong kỳ quái tin. Tin thượng nội dung viết, ta cứu ra Tom tiên sinh. Bất quá người khác ta muốn, như vậy tái kiến. Liên hệ đến câu này có thể tưởng tượng vì Iceberg thông qua bản vẽ làm Saido thượng giáo đi cứu Tom. Chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân, Saido thượng giáo thay đổi, Ngươi là nói, bản vẽ phía trước vô cùng có khả năng ở cái kia cá nhân ra hỏa đồ đệ trong tay. Spendum kỳ quái hỏi, ngoặc kép, là, như vậy ta cho các ngươi điều tra thời điểm, vì cái gì lại chưa cho ta tìm được. Tên này tình báo nhân viên chỉ là yên lặng mà thừa nhận đến từ. Spendum lửa giận, tìm đồ vật xa xa so tàng đồ vật muốn khó được nhiều. Tuy rằng đạo lý dễ hiểu, nhưng là giờ phút này hắn lại không dám phản bác Spendum. Đủ rồi, lại như thế nào mắng các ngươi này nhóm người, cũng không có tác dụng. Như vậy cái kia ai bớt hay không còn có bản vẽ dành trước. Chúng ta đã suy xét đến cái này điểm, trước tiên phái chuyên nghiệp nhân viên đi tiến hành tra tìm. Lại không thu hoạch được gì, lúc sau lại truyền đến một tin tức, Iberg đi tìm Saido thượng giáo muốn hồi Tom, lại bị hồi cự, cũng yêu cầu chờ hắn trở thành thế giới đệ nhất thuyền thợ thời điểm mới có thể đổi hồi Tom. Spendum nghe được không rõ nguyên do, lúc này đáp cùng hắn hỏi vấn đề có cái gì liên hệ. Tựa hồ nhìn ra Spendum nghi hoặc, nên tình báo nhân viên thực mau liền làm ra hiểu biết đáp. Nếu như Iberg trong tay còn có mặt khác một phần bản vẽ, hoàn toàn có thể dùng bản vẽ uy hiếp Saido thượng giáo lấy này thả lại Tom. Nhưng hắn không có, như vậy hành vi chúng ta cho rằng không có dành trước khả năng tính tương đối cao. Spendum cuốn lên tư liệu, hung hăng mà ở không trung loạn huy vài cái. Ngươi cho rằng, các ngươi cho rằng cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta muốn chính là xác thực đáp án. Còn có mặt khác cái gì tình báo không có? Hải quân, Saido thượng giáo cùng Yulaya trung giáo quan hệ cũng không hòa hợp. Theo chúng ta an bài bên trong nhân viên hội báo, khoảng thời gian trước Saido thượng giáo từng làm Yulaya trung giáo làm chạy chân sống. Có lẽ mượn này quan hệ chúng ta có thể từ Yulaya trung giáo kia đạt được chút cái gì tin tức. Như vậy sự tình làm không? Còn không có, Spendum tức khắc một trận buồn bực. Có chủ ý, vì cái gì còn không được động? Bởi vì bọn họ chỉ là tình báo nhân viên. Về loại này hành động chỉ là đơn giản điều tra cùng hội báo. Đề cập hải quân sự tình là cần thiết xin chỉ thị trưởng quan. Nhưng hắn như cũ không có mở miệng phản bác. Ai biết thủ trưởng tính cách hắn? Yên lặng mà nghe, là... Chúng ta lập tức đi làm. Spendum xem này bó chân tại đây, không khỏi quát, như vậy còn không mau đi, lưu tại này làm gì? Đây là cùng CP9 liên hệ đen đen Musi, vừa mới đưa đến nơi này. Tình báo nhân viên từ trong lòng lấy ra đen đen Musi để hướng về phía Spendum, bất chấp của trách thủ hạ. Spendum vui sướng mà tiếp qua đi. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Một khác ngung, hải quân trong căn cứ Yulaya trung giáo nhíu chặt mày, vốn là lược hiện ra cả bộ dáng càng hiện ra rồi vài phần. Hắn chính vì vừa rồi truyền đến tin tức mà do dự không chừng. Tin tức là từ thế giới chính phủ nhất phương truyền đến. Điểm này hắn dám khẳng định cũng không có làm bộ. Chính là nội dung hắn lại là không tin. Mặt trên viết hắn chỉ cần cung cấp một ít tài liệu, sự thành lúc sau liền có thể làm hắn tiếp nhận chức vụ Saido thượng giáo chức vị. Hắn nhưng không tin trên đời có loại chuyện tốt này. Tuy rằng thế giới chính phủ có quyền can thiệp hải quân bên trong chức vị điều động, nhưng là bình thường dưới tình huống là sẽ không vận dụng cái này quyền lực. Bởi vì cái này quyền lực làm hải quân nội rất nhiều người cảm thấy phản cảm. Dựa vào quân công trà trộn đi lên hải quân, có thể nào cho phép tùy ý mà điều động? Hắn cũng không tin thế giới chính phủ sẽ đem cái này quyền lực dùng ở hắn trên người. Hơn phân nửa là thế giới chính phủ người nào đó cùng hiện tại Saido thượng giáo nhằm vào tương đối. Muốn đem này trở thành một phen lưỡi dao sắc bén. Hắn ở hải quân trà trộn nhiều năm, minh bạch chính phủ cùng hải quân bên trong môn đạo. Hắn không ngốc. Mới sẽ không trở thành cái này đầu thương điểu. Nhưng hắn cũng không muốn buông tha lần này cơ hội. Chính như hắn phía trước theo như lời, hắn đã qua trung niên mại hướng lão niên, nếu là không có sớm chút lên làm thượng giáo, ý nghĩa hắn đời này đều sẽ tạp ở cái này chức vị thượng. Cuối cùng hắn yên lặng mà làm ra quyết định, đồng thời bắt đầu vì cái này quyết định chuẩn bị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.